Thánh Khư tầm 170. Bây giờ Sở Phong nhận lấy một miếng vỏ trứng đen thui, phía trên có một ít hoa văn, cũng có hình ngấn và ấn ký. Đây là cái gì? Vỏ trứng của Bất Tử Điểu, ghi lại truyền thừa của tộc này. Ngươi cẩn thận một chút đừng làm vỡ, Hì thiếu nữ nhắc nhở. Sở Phong yên lặng nhìn cô ta. Đang lừa gạt ai vậy? Bất Tử Điểu thật sự chính là thần cầm vô địch. Vỏ trứng của nó không nói là cứng nhất thì cũng kém không nhiều. Còn vỡ được không? Bởi vì vỏ trứng này đã quá lâu đời rồi, mà còn bị cường giả vô thượng đánh trúng, đã đầy vết nứt rồi, lúc nào cũng có thể tàn vỡ đấy. Hì thiếu nữ giải thích, nếu như là vỏ trứng hoàn chỉnh, thì truyền thừa cũng sẽ hoàn chỉnh. Sở Phong nửa tin nửa ngờ, dựa theo lời dạy của thiếu nữ Hì, bắt đầu tu luyện loại hồ hâm pháp này. Chỉ trong nháy mắt thôi, thật khiếu của hắn bắt đầu bốc khói, miệng, mũi, lỗ tai cùng hai mắt đều đang phun ra lửa. Cuối cùng thì hắn còn bị chảy máu mũi. Đây là hô hấp pháp quái quỷ gì? Ta sắp biến thành rồng phun lửa của phương Tây rồi. Sở Phong kêu lên quái dị, cảm giác tóc của mình cũng thiếu chút nữa là bị đốt cháy. Hì thiếu nữ bĩu môi nói, thôi đi, nó chẳng qua là một đám hỏa tích dịch thôi. Cái gì mà xưng là rồng chứ? Khi tiến hóa đến mức cao nhất đều là một đám mập mạp, rồng mà béo như vậy à? Ta không muốn thảo luận về đề tài này. Cô nói cho ta biết, hô hấp pháp này đáng tin cậy không? Ta cảm giác mình đang sắp bốc cháy. Trong lúc Sở Phong nói chuyện, làn da các người đều nóng ran, há mồm là phun ra ánh lửa. Rất đáng tin cậy. Đây là một trong những hô hấp pháp tuyệt thế. Nếu như không phải gần đây nhìn thấy ngộ tính của ngươi gần bằng ta, ta muốn cho ngươi thử một lần xem có thể phát hiện ra được một phần hô hấp pháp càng sâu hơn trong mảnh vỏ trứng này được hay không, thì ta sẽ không đưa cho người đâu. Hì thiếu nữ nói. Sở Phong cảm giác hơi kinh hãi. Cô nói là vỏ trứng này có khả năng còn cất dấu hô hấp pháp ở cấp độ càng sâu hơn của tộc Bất Tử Điểu sao? Hì thiếu nữ nói. Có một chút khả năng đấy. Người trước tiên hãy tu luyện hô hấp pháp không trọn vẹn, ta đưa cho người đi. Cam đoan có thể đứng trong top 100 ở vũ trụ này. Sở Phong tiếp đó có chút đau khổ. Quần áo bị đốt đi một bộ lại thêm một bộ, thật sự là muốn tức sôi lên. Không phải là giận dữ, mà là vì hô hấp pháp này quá bá đạo. Bất Tử Điểu vốn là thần cầm mang dục hỏa, hiện tại tu luyện hô hấp pháp của bọn nó thì thật sự là dương khí cuồn cuộn, các cơn sóng nhiệt tập kích người ta. Vẫn còn tốt vì nơi này đã âm gian, nếu không thì hiệu quả sẽ càng kinh khủng hơn rồi. Hắn vừa đi đường vừa tu luyện loại hô hấp pháp này, tuyệt đối không làm trì hoãn thời gian. Cuối cùng cũng nắm giữ được bí quyết, quần áo không bị đốt cháy nữa. Nhất là cho đến khi hắn tiến vào trong một vầng mặt trời, sau khi vận dụng một hô hấp pháp này, thì thật sự là bộc phát ra ánh lửa đấy. Nhưng cũng có một chỗ xấu, là hắn thiếu chút nữa đã bị thiêu chết, quá mãnh liệt. Còn có chỗ tốt là hắn đã hoàn toàn tinh thông và nắm giữ loại hô hấp pháp này. Khi dãy giụa giữa sinh và tử thì hoàn toàn thành thục. Hiện tại Sở Phong không sử dụng đạo dẫn hô hấp pháp nữa, mà vận dụng hô hấp pháp của tộc Bất Tử Điểu. Thực lực gần như không hề yếu hơn đi bao nhiêu, vẫn cực kỳ cường thịnh. Bởi vì theo con mắt nhìn của hắn trong cảnh giới này, cái gọi là bản hô hấp pháp không trọn vẹn này vẫn thừa để cho hắn dùng. Có chút tiếc nuối duy nhất là, trong bản thiếu này không chỉ thiếu pháp ở sau, mà ở cả cảnh giới giác tỉnh, gia tỏa, tiêu dao, quan tưởng cũng bị thiếu vài câu khẩu quyết. Hô hấp pháp có rồi, cô sẽ dạy cho ta thêm một loại thần kỹ chứ? Hay ta sao còn so sánh ai với ai làm gì? Đồng sinh cộng tử. Sở Phong mặt dày mày dạn tiếp tục lôi kéo làm quen. Thực sự tỏ ra rất nhiệt tình, quả thực là đầu lưỡi có hoa sen nở rực rỡ. Ngươi thật là một con quỷ tham lam. Ta đã dạy cho ngươi một loại thiểm điện quyền, đây chính là thần kỹ chân chính. Vậy mà ngươi còn đòi hỏi? Hì thiếu nữ trừng mắt nhìn hắn. Đó là thần kỹ hoàn chỉnh, dương khí quá mãnh liệt. Một khi ta mà vận dụng, khẳng định sẽ bị rất nhiều người để mắt tới. Ngô Đơn Hồi có lẽ sẽ bị không ít người để ý và tính toán. Loại thần kỹ khiến cho người ta phải đỏ mắt này nên giao cho Sở Phong dùng mới tốt. Dù sao thì hắn cũng có quá nhiều giận rồi, không sợ bị cắn thêm một chút. Nợ quá nhiều nên không cần lo. Thần kỹ hoàn chỉnh có dương khí quá mạnh. Cho tới bây giờ Sở Phong có chút hoài nghi. đạo dẫn hô hấp pháp thật sự hoàn chỉnh sao? Bởi vì khi vận chuyển dương khí không dồi dào như trong tưởng tượng, nhưng mà hắn lại nghĩ tới vài chuyện. Trước mắt có khả năng hắn đang nắm giữ bản không hoàn chỉnh. Nhưng ở dưới gốc bất tử dược ở Côn Đôn, hắn đã từng đặt được một cái hộp màu vàng óng, bên trong có lẽ có pháp hoàn chỉnh. Thì thiếu nữ nói, đi tìm Minh Thúc mà học. Minh Thúc có việc phải rời đi, có lẽ là đi gặp mặt với đám tội phạm chạy ra từ trong nhà tù kia rồi. Sắp làm chuyện lớn, làm sao mà có thời giờ để ý đến ta chứ? Thì thiếu nữ trợn mắt, nhìn hắn bằng một mặt vẻ khinh bỉ. Cuối cùng lại dạy thêm cho hắn một loại trưởng pháp của dương gian tên là Hỏa Diễm Trưởng, vừa vặn hỗ trợ với hồ hấp pháp của tộc Bất Tử Điểu. Chị gái à, một loại quá ít, không thể tiến hóa được, lại dạy thêm một loại nữa đê. Mắt to của Sở Phong trông rất trong sáng, giống như chưa đủ kinh nghiệm sống, là một thiếu niên đơn thuần. Bé gái họ Sở, người đi chết đi, đừng có giả ngây thơ nữa. Ngươi gọi ai là chị gái hả? Ta mới 16, ngươi thì là ông chú 20 mấy tuổi rồi. Ta cũng không phải là không biết gốc gác của ngươi đâu. Mặc dù nàng vẫn nguyền rủa, nhưng cũng vẫn truyền cho hắn một loại quyền pháp tên là Đại Nhật Như Lai Quyền. Rất đáng tiếc, đây là một pháp không trọn vẹn. Nếu mà có bản hoàn chỉnh thì có thể đứng trong top thần kỹ mạnh nhất của dương gian, thuộc về loại diệu thuật cấm kỵ. Oanh! Sở Phong thi triển ra, trời sụp đất nứt, ánh lửa ngập trời, như một vị thần đang phát uy khủng bố tuyệt luân. Em gái, cô thật sự quá tốt, đến đây cho ta ôm một cái nào. Sở Phong luyện quyền xong vô cùng vui vẻ sùng sướng, lập tức nhiệt tình muốn cảm ơn nàng. Thì thiếu nữ lập tức né tránh, dùng sức trừng hắn. Đi chết đi, mới vừa rồi còn gọi là chị gái, sau khi đạt được trưởng pháp và quyền ấn thì lập tức gọi sang em gái, chỉ biết lợi dụng ta thôi. Đi chết đi, đi chết đi. Sở Phong rất hài lòng, đạt được hô hấp pháp của tộc Bất Tử Điểu, lại học thêm được Hỏa Diễm Trưởng, Đại Nhật Như Lai Quyền. Võ trang khá là đầy đủ, đủ cho hắn đi giày vò đám người kia một phen. Phi thuyền bổ sung năng lượng trong một vầng mặt trời xong, rồi đi ngang qua vũ trụ, tiến hành nhảy vọt trong không gian ngay lập tức. Nhưng mà Sở Phong lại không thể lập tức đi vào địa cầu, bởi vì thân phận Ngô Luân Hồi lần trước đã biến mất từ tinh hệ Ema thì không thể nhảy vọt quá mức. Hắn tính toán đường đi phải làm sao cho hợp tình hợp lý mới được. Thiên tài siêu tinh trẻ tuổi nhất Ngô Luân Hồi đã xuất hiện trên con đường tinh không, dẫn đến chấn động. Rất nhiều người chạy đến đầy lôi kéo. Đáng tiếc là đều hụt vô hụt. Hắn đang dùng toàn lực để lên đường. Khi người bên ngoài bất ngờ biết được thiếu niên kỳ tài tuyệt thế Ngô Luân Hồi muốn đi địa cầu, muốn chứng kiến ý chí khôi phục của một tinh cầu, muốn nâng cao một bước tu vi ở đó. Bây giờ thiên tài của các tộc trong vũ trụ, có rất nhiều người đều chạy tới đây là muốn tiến hóa cùng tinh cầu kia, muốn thu hoạch được tạo hóa cực lớn. Ngô Luân Hồi rằng kỳ tài nhỏ tuổi như vậy chạy đến chỗ đó tuyệt đối không kỳ lạ. Dù sao ngay cả các loại vũ hóa thần thể, nguyên thủy đạo thể, đại diễn chiến thể cũng lên đường, muốn đi đến nơi đó. Ngoài ra thì còn có các loại thiên mệnh tiên thể, vô kiếp thần thể, nguyên tử thánh thể đều đã sớm xuất hiện trên địa cầu. Lần này sắp náo nhiệt rồi. Mọi người nhao nhao nghị luận. Trên đường đi, Sở Phong để cho Hy Thiếu Nữ liên lạc với đám người Hoàng Ngưu. Bản thân hắn thì không dám liên lạc, sợ những con mắt trong bóng tối kỳ phát hiện ra mánh khóe. Bất ngờ có một tin tức làm cho Sở Phong tức giận truyền đến. Trên địa cầu, người Bồng Lai Phương Trưởng Doanh Châu Tam Tiên Đảo đứng cùng một chỗ với vô kiếp thần thể, săn bắt bọn Hoàng Cưu, Đại Lão Hắc, hoành hành ở Đông Hải. Đều đáng chết. Sở Phong lộ ra sát ý. Hiện tại Linh Tộc, Cơ Giới Tộc, Thiên Thần Tộc, Tây Lâm Tộc tạo ra một liên minh, có hơn 100 bồn phái tiến hóa giả bắt tay, muốn tới Đông Hải đi săn, đang truy tìm Bất Diệt Sơn, muốn diệt sạch chúng ta. Đây là nguyên câu nói của Đại Hắc Ngưu, rất tức giận và không cam lòng. Trên 100 bộn phái cùng tiên thủ, Sở Phong lộ ra sát ý. Sau khi trở lại địa cầu, hắn muốn dùng thân phận Sở Phong đại khai sát giới mới được. Sở Phong lạnh giọng nói, hiện tại người ở cấp độ kim thần là hắn không vào được địa cầu. Đám còn lại thì đều là gà đất chó sành. Dù là có cái gọi là thể chất vô địch trong đó, cũng không đáng chú ý, giết hết không tha. Sở Phong đi một đường hướng về địa cầu, chạy rất nhanh trên con đường tinh không, khiến cho rất nhiều người đang có suy nghĩ muốn tìm hắn cũng không thể nắm chắc được hành tung. Trên đường đi về để thoát khỏi người duỗi ra cạnh ô liu, hắn thường xuyên tiến vào trong mặt trời, biến mất không thấy bóng dáng. Đồng thời đây cũng là một cách tu hành của hắn. Hồ hấp pháp của bộ tộc Bất Tử Điểu quá kinh người, tắm rửa trong thái dương chi hỏa, kích phát ra tiềm năng trong thân thể. Hồ hấp pháp phối hợp cùng mặt trời quả thực là tuyệt diệu. Đương nhiên thời gian vào đó không thể quá dài, nếu không thì thật sự là chơi với lửa có ngày chết cháy. Đáng tiếc, hồ hấp pháp này không trọn vẹn, mà mấy cảnh giới còn thiếu vài đoạn khẩu quyết, nếu không thì đây thật sự là truyền thừa vô địch. Sở Phong thở dài nói, nhưng hắn cũng coi như là thỏa mãn, đây là thu hoạch ngoại ý muốn. Trên một tinh cầu sinh mệnh, Sở Phong đang chỉnh lý, đi đường quá lâu thì cường đại như hắn cũng hơi có vẻ mệt mỏi. Hắn biết khẳng định có không ít người đang tìm tòi nghiên cứu về ngôn luân hồi. Hắn cũng không muốn lộ ra sơ hở, muốn lấy một thân phận hợp pháp trở lại địa cầu. Hỷ thiêm nữ cũng bởi vậy mà không thường xuất hiện. Đại đa số thời gian đều ở trong mặt trời. Nhưng nàng thì nàng giống như là thần thiếu nữ ở trên bầu trời đang giám sát người đó. Trong miệng một ngọn núi lửa đang hoạt động, bên trong dung nham màu đỏ nóng bỏng mười phần, sóng nhiệt tập kích người ta, xung quanh có mùi lưu huỳnh gay mũi. Nhưng Sở Phong lại đang ngâm mình bên trong, giống như đang tắm suối nước nóng, buông lỏng toàn thân. Sau khi vận chuyển hô hấp pháp của bộ tộc Bất Tử Điểu, lỗ chân lông quanh thần thư giãn vô cùng thư thái. Đi đường quá cực khổ, hắn phải vào trong dung nham để nghỉ ngơi, hấp thụ tinh hoa địa hỏa, ôn dưỡng bản thân. Hào quang màu đỏ thỉnh thoảng chui vào trong cơ thể. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Kiểu ngâm bồn tắm nắng như thế này, đoán chừng cũng không có mấy người làm được. Bên miệng núi lửa, có một gốc cây biến dị, kết ra được mười mấy quả hồng màu đỏ. Mùi thơm ngát xông vào mũi, Sở Phong hái xuống ăn vào miệng thành thúy thơm ngọt. Đáng tiếc cái này vô dụng đối với sinh vật cảnh giới gia tỏa, bây giờ không thể giúp cho bọn hắn tiến hóa được. Sở Phong chỉ có thể coi như hoa quả ăn tráng miệng. Ngô Huỳnh thực sự là cực kỳ làm người ta giật mình, luyện thân ở trong địa hỏa, tẩy lễ trong dung nham, dùng chúng đó như suối nước nóng, thật kinh thế hãi tục. Một thanh âm rất dễ nghe vang lên. Một nữ tử đứng ở đằng xa, có vóc dáng rất khá, trước sau đổi lõm, đường cong kinh người, tuổi chừng 20. Tối thiểu nhất thì bề ngoài nhìn là như vậy, còn tuổi thật sự là bao nhiêu thì không biết chắc được. Nàng có một mái tóc dài màu đỏ rực, bóng loáng mà diễm lệ, dung mạo không tầm thường, thậm chí có thể nói là xinh đẹp quá mức. Mặt to ngập nước, mũi ngọc tinh xảo, hàm răng trắng tinh, khoe miệng có một nốt ruồi duyên, tăng thêm một loại vẻ đẹp khác. Sở Phong sớm đã phát hiện ra nàng, đây là một vị cao thủ ở cảnh giới săn hà. Hắn cảm thấy không tạo thành được uy hiếp nên không thèm nhúc nhích. Hiện tại nữ tử này chủ động tiếp cận đến, tự nhiên hào phóng đứng ở đằng xa, nhìn thẳng về bên này, khoe miệng mang theo nụ cười yếu ớt, sóng mắt lưu chuyển hơi có vẻ quyến rũ. Cô là ai? Sở Phong hỏi, tiếng thông dụng của vũ trụ của hắn bây giờ đã rất thành thạo. Airam, tiến hóa giả của tinh linh tộc. Vị nữ tử mỹ lệ này rất là chủ động tự giới thiệu, một bộ dáng mười phần nhiệt tình. Sở Phong kinh ngạc, gặp gỡ một người tinh linh tộc à? Đây thật là cái tên như sấm rền bên tai. Tộc này ở trong vũ trụ vô cùng nổi danh, bởi vì thừa thãi mỹ nữ, cả tộc đều xinh đẹp quá mức. Khó trách nữ nhân này đẹp đẽ mỹ lệ như vậy. Tên là tiến hóa giả của tộc này, dung mạo đều hơn người. Nhưng mà có một số việc không giống với lời đồn. Ví dụ như nói các nàng ngạo mạn hay là có các tai nhọn, mấy tin tức này cũng không phải quá đúng. Hắn nhịn không được cười lên. Đây là tinh linh tộc trong vũ trụ, tất nhiên không giống truyền thuyết hắn nghe được trên địa cầu. Airam, cái tên này có chút quen tai. Sở Phong nghĩ lại, sau đó lộ ra kinh ngạc. Hắn biết người này là ai. Gần đây hắn đang cố gắng bù lại thưởng thức trong vũ trụ. Ví dụ như chủng tộc, ví dụ như các hành tinh trong top 100, ví dụ như các danh nhân trong vũ trụ. Airam là người nổi bật trong tiến hóa giả thế hệ trẻ tuổi của tinh linh tộc, là một trong các thánh nữ dự bị đến từ tinh hệ tinh linh. Trong bảng thiên tài vũ trụ, đứng ở vị trí trên 90. Thực lực của nàng ta khá xuất chúng, mà dung mạo cũng có thể đứng ở top 100 trong lệ nhân bảng, là một danh nhân. Tinh linh tộc là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, đứng trong top 20 mấy toàn vũ trụ. Thánh nữ hiện tại của tộc này có danh xưng mỹ nữ thứ hai dưới trời sao, kinh diễm tinh hải. Cô tìm ta có việc gì vậy? Sở Phong làm ra một vẻ mặt xấu hổ, mặt tỏ trong sáng như thủy tinh. Hắn ngâm mình ở trong dung nham nóng rực, trên gương mặt lộ ra thành tú, dáng vẻ thẹn thùng, nhìn đơn thuần giống tờ giấy trắng. Nếu như Hiểu thiếu nữ ở chỗ này, nhất định sẽ trợn mắt rồi khinh bỉ nói, người giả bộ đại tử rất đáng xấu hổ. Ai Trạm tương đối nhiệt tình. Tinh linh tộc chúng ta rất hiếu khách, ta đang bế quan ở trên tinh cầu này, biết Ngô huynh đệ đi ngang qua nơi đây, tất nhiên là muốn chiêu đãi một ven. Nàng ta biểu thị muốn kết bạn đi cùng Sở Phong tới địa cầu. Sở Phong hiểu rõ người đi theo phía sau rốt cuộc bắt đầu xuất hiện. Là một thiên tài tuổi trẻ siêu tinh, làm sao có thể không coi đôi kéo và coi trọng. Chỉ là gần đây hắn chạy tương đối nhanh, nên những người kia không đuổi kịp thôi. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng hắn cũng không thể từ chối. Bởi vì con đường sau đó đoán chừng sẽ có rất nhiều người tìm tới cửa, không có khả năng tránh được hết. Ai Ram quay người, chờ phía xa xa. Sở Phong đi ra khỏi ao dung nham, mặc quần áo tử tế, lên đường cùng với nàng. Kết quả còn chưa đi vào con đường tinh không, vẫn đang ở trên hành tinh này, thì lại có một số người xuất hiện. Tốt, mấy người chúng ta cùng nhau lên đường, tiến về địa cầu. Ai đến Sở Phong cũng không cự tuyệt. Khi tiếp tục lên đường, đã hình thành được một đội ngũ. Hắn cứ lên đường như vậy, liên tiếp đi ngang qua một vài tinh cầu. Quy mô của đội ngũ dần dần đông đảo lên, phải có đầy 70-80 người, thành phần khá phức tạp. Sở Phong luôn luôn đề phòng, trên người có một thánh khí phòng thân, chính là cây phi màu xanh thẫm kia, là hy thiêu nữ cho hắn mượn. Sở Phong, xảy ra chuyện rồi, con trâu đen trên địa cầu kia thiếu chút nữa đã bị người ta đánh chết, nếu như không có lục đạo luân hồi đan, khẳng định đã hình thần câu diệt. Hy thiêu nữ âm thầm truyền âm cho Sở Phong một tin tức như thế, khiến cho hắn kinh sợ đứng bật dậy. Hắn tìm một cơ hội rời khỏi đội ngũ, lặng yên tụ hợp với hì thiếu nữ, sau đó là cưỡi phi thuyền tiến vào trong mặt trời. Chuyện gì đã xảy ra? Sở Phong vô cùng lo lắng. Bất Diệt Sơn là thánh địa của yêu tộc, gần đây linh tộc, tây lâm tộc mời một vài vị yêu tộc kiệt xuất cho bọn họ đi ra Đông Hải tìm vận may, nhìn xem có thể lại gần khu vực Dương Bồ tìm ra Bất Diệt Sơn hay không. Kết quả có người đã thành công, linh tộc cũng đi theo, suýt nữa ổ thành đại họa. Còn tốt là Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong, Đại Lão Hắc phát hiện kịp thời, không chế 10 chiếc chiến thuyền lớn mục nát, toàn lực ứng phó chém giết. Thiên tài yêu tộc bị diệt, người hộ đạo của linh tộc thì quá lợi hại. Có người trốn ở trên hòn đảo ban đầu không tham gia chiến đấu, trong thời khắc cuối cùng đánh lén, kết quả khiến cho đám người Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong bị thương nặng. Thương thế nặng nhất chính là Đại Lão Hắc, xương bị gãy, thân thể hoàn toàn rạn nứt, lại bị chém ngang lưng. May mắn Hoàng Ngưu đã liều mạng đoạt lại thân thể của hắn, cho ăn lục đạo luân hồi đan vào, cuối cùng cũng giữ được tính mạng. Sở Phong nhìn ảnh chụp còn cả video, người Bất Diệt Sơn tổn thất không nhỏ. Trong số đại yêu côn luân có người đã chết, ngay cả lão tông sư Võ Đằng cũng gãy xương hai tay, ho ra máu không ngừng. Người có thể ra tay đều ra tay, cuối cùng nhờ thuyền lớn mộc nát tiêu diệt mấy người hộ đạo của linh tộc. Hì thiếu nữ nói, may mắn là linh tộc cùng với vị thiên tài yêu tộc kia muốn ăn một mình, chiếm lĩnh hòn đảo kia. Bằng không thì đã đưa người các tộc đi chung, hậu quả khó mà lường được. Sở Phong nhíu mày, Bất Diệt Sơn cũng không an toàn rồi. Nơi đó là thánh địa của yêu tộc. Trên lý luận mà nói, phàm là yêu tộc đủ kiệt xuất đều không có khả năng được tuyển chọn lên đảo. Mấu chốt là, bọn hắn vững tin người không ở đó, càng không thèm kiêng nể gì cả, quyết định tiêu diệt Bất Diệt Sơn trước. Thiếu nữ Hy đem tin tức chuyển tới đều nói cho hắn. Sau đó nàng lại bày ra một chút hình ảnh truyền ra từ địa cầu. Trên Đông Hải, một chiếc lẻ một chiếc thuyền lớn đang ẩn hiện, treo cờ xí có một nhóm lớn người Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Bọn người này một đường đi đến đây, vận dụng hết lực lượng muốn diệt bọn Hoàng Ngưu. Sở Phong nói, đám phản bội này cùng người ngoài hành tinh đối phó tiến hóa giả bản địa, thật sự là không biết xấu hổ và buồn nôn nên diệt sạch. Tam Thiên Đảo hải ngoại là hậu nhân của tôi tớ năm đó dòng chính địa cầu để lại. Kết quả đến thời này, tất cả đều phản bội. Bọn hắn cho rằng muốn đi theo bước chân của tổ tiên là quá ngu, mà cấu kết với các thế lực vực ngoại thì có thể chiếm được càng nhiều chỗ tốt. Đồng thời ở trong những hình ảnh này, Sở Phong còn nhìn thấy bọn người vô kiếp thần thể, chủ thượng, vạn tinh thể từ thánh tiên của linh tộc. Mỗi người đều phát ra tia sáng sáng chói, đi dạo bên trên Đông Hải. Đây là đang tìm kiếm bất diệt sơn, chặn đường đám đại hoàng ngưu, hắc ngưu, chuẩn bị toàn diệt. Trừ cái đó ra, thì còn có càng nhiều sinh linh, hoặc ngồi trên hải thú đã thuần phục, hoặc là đứng trên thuyền lớn, mấy chục đến mấy trăm đạo thống đều lên đường tìm kiếm khắp Đông Hải. Trong đó, có không ít người có thể chất tuyệt thế, ví dụ như thiên mệnh tiên thể, nguyên từ thánh thể cũng đều xuất hiện. Lại nhìn thấy một đám người tàn tật, đẫm máu trên bất diệt sơn. Trong lòng Sở Phong như có lửa đốt, hận không thể lập tức trở về. Các tộc đây là đang liên thủ tiến đánh bất diệt sơn, muốn bình định nơi đó. Sở Phong làm sao có thể không nóng này? Một đám bạn bè đều ở đó, cha mẹ cũng ở trên hòn đảo này. Chuyển phát nhanh thông thiên. Sở Phong rất muốn gọi cho công ty chuyển phát này, lập tức đưa hắn về địa cầu. Thế nhưng lại không yên lòng. Công ty này quá thần bí. Có người nói công ty này cổ lão lâu đời, hoàn toàn không sợ hãi 10 vị trí đầu. Cũng có người nói, phía sau bọn họ có 10 vị trí đầu chống lưng. Đến tột cùng là tình huống như thế nào thì không thể chứng thực. Người dùng phi thuyền đưa ta về địa cầu đi, Sở Phong nói. Thì thiếu nữ lại nói, Ngô Đơn Hồi thì làm sao bây giờ? Có rất nhiều người đang nhìn hắn chăm chú. Người đột nhiên biến mất, hắn cũng không còn tồn tại. Người lấy thân phận hợp pháp gì đi vào đại mộng tĩnh thổ đây? Sở Phong đau cả đầu, quả thật là có chút không nỡ bỏ, nhưng mà hắn không thể tiếp tục chờ được nữa, sợ bọn hoàng ngưu xảy ra chuyện. Hì thiếu nữ nói, yên tâm đi, năm người ở bất diệt sơn kia hiện tại đã có phòng bị, cho dù còn có thiên tài yêu tộc phù hợp điều kiện đi lên đảo, cũng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Huống hồ trong ngắn hạn, làm sao có thể lập tức tìm ra thiên tài yêu tộc phù hợp điều kiện được? Không được, ta vẫn thấy bất an lắm. Sở Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Hì thiếu nữ, rồi lộ ra sắc mặt khác thường. Cặp mắt của người sao lại ta tính như vậy? Người muốn làm gì? Hì thiếu nữ cảnh cáo hắn, chưa có làm loạn. Nếu không nào cam đoan sẽ khiến hắn hối hận. Ta cảm thấy người rất xinh đẹp. Sở Phong nói, ánh mắt của người là như thế nào? Hì tiên tử ta đây rất xinh đẹp, cả thế gian đều biết, còn cần người nịnh hót sao? Hì thiếu nữ ngẩng cao cái cằm tuyết trắng, sống im một con thiên nga nhỏ kiêu ngạo. Ý của ta là hai ta có tính chất tương tự. Sở Phong vậy mà nói đến chững chạc đàng hoàng, không cả đỏ mặt xấu hổ. Xì xì, người thế qua người không biết xấu hổ như ngươi. Ngươi một tên tiểu quỷ so xinh đẹp với ta sao? Hì thiếu nữ trợn mắt nhìn. Ta là nghĩ như vậy. Cô nhìn xem, hai ta đều phong hoa tuyệt đại như thế, có phong thái tự tin giống nhau. Còn mặt cũng tình khiết và trong sáng như nhau. Cô hoàn toàn có thể giả trang thành ta. Tươi cười của Sở Phong rất sáng lạng, càng nói càng phấn chấn. Người ở trên con đường tinh không làm Ngô Luân Hồi. Ta về địa cầu trước làm Sở Phong, đại khải sát giới, giết cho đầu người cuồn cuộn. Cô có thể không chút hoang mang lên đường, ở ven đường thưởng thức phong cảnh. Cái chủ ý ngu ngốc gì vậy? Người nói ta phong hoa tuyệt đại thì cũng thôi đi. Đây là sự thật nhé. Thế nhưng một ông chú hai mươi mấy tuổi như ngươi, giả bộ nai tơ cũng quá đáng xấu hổ rồi. Biến đi, đừng có kích thích ta. Hai mươi mấy tuổi đầu, chính là những năm tháng hoàng kim. Làm sao lại là ông chú chứ? Lại nói ta đây mới 14 tuổi thôi, còn non hơn cô. Anh tư bừng bừng phấn chấn, phong nhã hào hoa. Bé gái họ Sở, người đi chết đi. Hai người thiếu chút nữa đã vật lộn ngay tại đây. Cuối cùng Sở Phong dùng hết lời ngon ngọt, hứa cho nàng thật nhiều chỗ tốt. Cam đoan trong tương lai sẽ đưa nàng về dương gian. Lúc này Hì thiếu nữ mới miễn cưỡng đồng ý. Sau đó Sở Phong vận dụng thủ đoạn trận vực, biến đổi thân thể của nàng, thêm một tên Ngô Tuần Hồi thanh thuần mà xinh đẹp xuất hiện. Đồng thời Sở Phong cũng sửa đổi khuôn mặt của mình một chút, rồi tập hợp các loại phủ văn cùng dùng dấu ấn tinh thần truyền cho Hì thiếu nữ để nàng nắm rõ trong thời gian ngắn. Nếu như cơ thể xuất hiện sơ hở, thì nàng tự có thể bổ sung ngay. Hì thiếu nữ nói, ngươi đừng vội dùng phi thuyền của ta lên đường, chúng ta đi thí nghiệm trước một chút, nếu như không có vấn đề gì thì ngươi hãy đi. Buổi chiều Sở Phong núp ở phía xa, thời khắc chú ý. Trong khách sạn siêu sao phía trước kia, truyền đến động tĩnh không nhỏ, có âm thanh cửa sổ vỡ vụn làm cho hắn kinh hãi. Thế nhưng sau đó không lâu lại yên tĩnh lại. Rất nhanh Hy thiếu nữ dùng máy truyền tin phát tin tức đến, bảo cho hắn biết hết thảy đều thuận lợi, chỉ có một chút ngoài ý muốn là đại mỹ nữ Ai Ram của Tình Linh tộc đi nhầm phòng, thiếu chút nữa đã lên giường của nàng. Kết quả là bị nàng dùng một cước đạp xuống. Cuối cùng nàng đầu bầu nói, thật sự là không hiểu được, phòng của mình còn không nhớ nổi sao, quá ngu rồi. Sở Phong nghe một chút, đầu tiên là trợn mắt há mồm, sau đó đấm ngực dậm chân kêu lên, cô đi ra, để ta tới cho. Để cho người vào là có ý gì? Hy thiếu nữ đưa máy truyền tin vào gần lỗ tai tinh xảo, muốn nghe rõ ràng hắn muốn nói gì. Sở Phong ấp úng cả nửa ngày, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài nói, ta muốn nói một chút mộng tưởng nhân sinh không thể thiếu cùng nàng ta, còn chuyện về những chuyện tốt đẹp kia, thôi được rồi, dù sao cũng đã qua rồi, không nhắc tới cũng được. Hy thiếu nữ xem thường nói, người cứ giả vờ đi, sớm muộn cũng bị sét đánh thôi. Sở Phong nghe thấy đời ấy thì giật nảy mình một cái, thật đúng là sợ bị sét đánh. Khi hắn vừa tiến vào san hà cảnh giới, đã thiếu chút nữa độ kiếp, lần đó vượt cửa ải vô cùng thuận lợi. Nhưng hắn đã cứng rắn áp xuống không dám độ kiếp, sợ gây ra động tĩnh lớn trên tử tình ngôi sao kia. Nếu như lúc đó chết đi như thế nào cũng không biết, kết quả là đã kéo dài đến tận bây giờ. Đáng tiếc hiện tại, hắn đang thiếu một loại vật liệu nào đó, chính là loại có tính tử tình rất mạnh kia. Bởi vì hắn muốn trong khi độ kiếp, chế tạo ra một số lượng lớn tử tinh thiên đôi. Thứ này quả thực là hung khí rất cần thiết của nhà lữ hành. Loại đại sát khí này có quan hệ với thực lực của người độ kiếp. Nếu như Sở Phong độ kiếp tạo ra tử tinh thiên đôi thì không cần nghĩ cũng biết uy lực vô cùng lớn. Sở Phong lấy lại tinh thần nói, cô tìm thời gian biến mất nửa ngày đưa ta đi địa cầu, sau đó cô lại phái phi thuyền về. Hắn cũng phải cân nhắc đến vấn đề an toàn của Hy thiếu nữ. Phi thuyền mới là sự bảo vệ lớn nhất của nàng. Nếu không may bí mật nàng là người dương gian bị lộ mà không có phi thuyền thì phải chết không thể nghi ngờ, căn bản là chạy không thoát. Bởi vì người muốn bắt nàng ta đều là đại năng. Coi như là người cũng có lương tâm. Hy thiếu nữ cũng cảm thấy để phi thuyền ẩn thân trong hư không, một đường đi theo nàng mới có thể để cho nàng yên tâm, nếu không thì luôn có cảm giác chột dạ. Kỳ thật vấn đề lớn nhất của nàng chính là dương khí cuồn cuộn. Thể chất này đối với người âm gian mà nói thì quá đặc biệt, giống như một cái lò hình người. Nhưng Sở Phong đã dùng cựu u thạch giúp nàng khảm nạm lên một bộ chiến y, bố trí xuống một trận vực kỳ dị, giúp nàng giải quyết vấn đề quá rõ ràng này. Lại thêm một pháp môn đặc biệt của Hy thiếu nữ được sử dụng, ngăn cản dương khí của bản thân tiết ra ngoài. Trong thời gian ngắn, cũng không đến mức lộ đuôi. Chỉ sợ khi tranh đấu liều mạng với người khác sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đến lúc đó, chỉ cần một thần kỹ của dương gian bộc phát ra, lại thêm thể chất của nàng, khẳng định dương khí sẽ sôi trào. Đồ đần cũng biết là có chuyện gì xảy ra. Sau đó không lâu, Hy thiếu nữ kiếm cớ rời đi. Nó là muốn đi tu hành, muốn bế quan một hai ngày trên hành tinh này, sẽ lên đường sau. Nàng đi cùng với Sở Phong khống chế phi thuyền tiến vào trong vũ trụ. Linh tộc rất đáng hận, không bằng cầm thú. Sở Phong đang quan sát những hình ảnh kia. Trừ Bất Diệt Sơn vết máu loang lổ, có mấy vị đại yêu của Côn Luân Sơn phơi thây. Đại Hắc Cừu bị chém ngang lưng, quả thực đã kích thích hắn. Tìm kiếm một chút, chúng ta đi ngang qua tinh vực có hành tinh tài nguyên của linh tộc, đi ăn cướp một phen. Sở Phong nói. Hắn có khúc mắc. Lần này Đại Hắc Ngưu, Hổ Đông Bắc cùng đám đại yêu Côn Luân bị ăn thiệt thòi. Chết thì chết, thương thì thương. Chủ yếu là do cấp bậc tiến hóa không đủ cao. Cho nên hắn muốn ngắt một ít trái cây tiến hóa, giúp bọn hắn mạnh lên. Nghĩ tới đây, hắn liền liên lạc với Minh Thúc, muốn biết một chút tình huống từ chỗ ông. Nếu như có thể thuận tiện tìm được một ít tử tinh, vậy thì càng tốt hơn. Sau khi đổ kiếp, trên đường đem một sọt hung khí trở về, sẽ làm cho những người kia chịu không nổi. Sau đó không lâu, Minh Thúc trả lời lại, gửi cho hắn một vài tọa độ của tinh cầu tài nguyên. Không chỉ có linh tộc, cũng có của Tây Lâm tộc, Thiên Thần tộc, cũng ghi rõ ra các loại đặc sản nào ở bên trên đó. Làm một phiếu lớn đi. Hy Thiêm Nữ xòa xòa tay rất kích động. Còn tích cực hơn so với Sở Phong, bởi vì nàng phát hiện có một loại trái cây tên là lục dương quả. Cái này khiến nàng vô cùng động tâm, rất muốn đi ăn. Hiện tại bất kể là đồ ăn trong nước sôi hay là các loại dị quả, nàng ta cũng đều cảm thấy âm khí lạnh lẽo, không thể nào nuốt trôi. Nàng ta hận không thể cả ngày đều trốn ở trong mặt trời. Và hiện tại nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là hy vọng có một ngày tìm được ở trong một vầng mặt trời nào đó một ổ trứng kim ô, sau đó ăn, nấu như gió cuốn mây trôi. Sở Phong sau khi nghe được thì không còn gì để nói. Yêu cầu này cũng quá cao rồi, bởi vì đây chính là trứng của thần cầm, thế gian gần như tuyệt tích. Hiện tại phát hiện ra lục dương quả, Hy Tiêu Nữ mang hứng thú thật lớn, cho rằng có thể là đồ mình có thể ăn. Theo như ghi chép, thì thứ này sinh trưởng ở trong dung nham dưới mặt đất, dương khí cuồn cuộn, có thể đem đốt người, nhưng cũng có thể giúp cho người thích hợp tiến hóa đến một cảnh giới rất cao. Sở Phong nhìn tọa độ Minh Thú gửi tới. Địa phận các cường tộc này thống trị quá rộng, chiếm cứ rất nhiều tinh cầu tài nguyên, trong đó có không ít hành tinh trong tinh hệ Ngân Hà. Nhưng mà đối với vài tộc thì đây là thuộc địa, cách đại bản doanh quá xa, không phải phạm vi thế lực của bọn chúng. Hai người Sở Phong đáp xuống trên một tinh cầu tối tăm mờ mịt, thiếu đi thảm thực vật, cắt bay đá chạy, làm cho hai người hoài nghi đã đi nhầm nơi. Cuối cùng bọn họ nhìn thấy con nô lệ đang đào mỏ, đồng thời cũng phát hiện một chỗ khoáng thạch rất đặc biệt, được tiến hóa giả trông coi. Nơi này có một loại trái cây lớn lên ở trong hang đá, mặt ngoài rất thô ráp giống như da đá. Nhưng đây chính là vật chất linh tính dưới mặt đất tiến hóa thành, ngưng tụ thành quả. Đáng tiếc nó chỉ có thể giúp cho người ta tiến hóa đến cảnh giới gia tỏa, không phải đồ vật quá phi thường. Thật keo kiệt. Sở Phong thở dài rời khỏi nơi đây. Thứ này trừ phi là đã sinh trưởng mấy ngàn năm, nếu không thì không thể ngưng tụ ra trái cây cao cấp. Nhưng mà loại thuộc địa này không có khả năng phí tầm tư nuôi dưỡng dị quả. Bọn họ chạy tới hành tinh tiếp theo. Sau đó không lâu, Hy Thiêm Nữ đơn giản là muốn run rẩy, oà oà thét lên. Bởi vì đây là một mảnh băng thiên tuyết địa, gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Cả viên tinh cầu đều bao phủ trong làn áo bạc, không nhìn thấy màu sắc khác. Nếu không phải trước đây, mình thúc đưa cho nàng một cục thái dương thạch, thời khắc ôm trong ngực, thì đoán chừng nàng sẽ bị đông lạnh trong này. Ở đây không biết có đồ vật cần thiết hay không, ngay cả ta cũng không muốn ở trong này chơi đùa mấy mùa đông. Sở Phong đục xuyên qua một mảnh sông băng, nhìn băng tuyết dưới sông lớn, hắn vô cùng kích động. Hy Thiêm Nữ thì òa òa thét lên, chạy về phi thuyền, đánh chết cũng không chịu đi ra. Cuối cùng là Sở Phong hái được ở trong một ngọn núi tuyết, trong một loại tuyết liên kỳ dị. Mỗi một gốc đều có một hạt sen xanh làm óng ánh, như là đá quý màu lam, có giúp cho người ta tiến hóa đến cấp độ quan tưởng. Đương nhiên cái này chỉ có thể giúp cho nhục thần thuế biến và tinh thần lực tăng trưởng, còn các loại lĩnh ngộ ở cấp độ quan tưởng còn phải dựa vào tự bản thân mình đi lĩnh hội. Nếu không đạt được yêu cầu, thì ngay cả có được loại trái cây này cũng khó có thể nâng cao một bước. Sở Phong thở dài, những cái gọi là hành tinh tài nguyên tinh này, tại sao có thể cằn cỗi như vậy? Hạt sen màu lam tổng cộng chỉ có 13 cái. Hy Thiêm Nữ nói, tinh cầu thật sự mỏng mỡ khẳng định đều có trọng binh trấn giữ, làm sao ngươi có thể tùy ý ra vào được? Trạm tiếp theo, bọn họ đi vào một tinh cầu lửa nóng, khắp nơi đều là miệng núi lửa. Thậm chí trên mặt đất cũng có hồ dung nham. Hoàn cảnh ác liệt như vậy mà không phải hành tinh chết vẫn có thực vật sinh trưởng được. Ví dụ như hỏa đang sống ở ngay trong miệng núi lửa, toàn thân đỏ tươi, ánh lửa cuồn cuộn. Ví dụ như hỏa tang thụ, cắm rễ liên miên trên mặt đất, hấp thu dung nham, ở xa xa nhìn lại, đỏ tương một mảnh. Trong rừng hỏa tang còn có người hái dâu đuôi tằm, đang nuôi một loại hỏa tằm quý giá, phun ra loại từ có thể luyện chế bảo y. Trên viên tinh cầu này có cao thủ cấp độ kim thân là hắn bảo vệ, xem ra là bất phàm nhất. Sở Phong nhỏ giọng nói, cuối cùng cũng không bị lạnh nữa rồi. Hy Thiêm Nữ ngồi ở bên một hồ dung nham, đem đôi chân ngâm dưới dung nham đung đưa tới lui, nhưng lại đang nhíu nhíu cái mũi nói, nhưng mà mùi lưu huỳnh quá nặng, quả nhiên là hương vị của địa ngục. Lục dương quả ở dưới đất tối thiểu nhất có thể giúp cho người ta tiến hóa đến đỉnh cao cảnh giới quan tưởng, nhưng mà cao dai còn có thể giúp cho người ta tiến hóa đến cấp độ kim thần là hắn. Đây chính là trái cây quý giá nhất, đoán chừng sẽ có trọng bình trấn giữ. Sở Phong nói, đây là một viên tinh cầu tài nguyên của thiên thần tộc. Hy thiếu nữ lúc này trở nên dữ dằn, mắt to phát ra ánh sáng xanh lục của cái nắm tay nhỏ mà nói, dùng thiên đạo tán đánh giết, ta thật vất vả mới tìm ra một loại quả có thể ăn được. Dám ngăn trở ta ăn, đó chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp, cướp thịt trước miệng trông. Bọn họ đi xuống dưới mặt đất, thuận lợi đi vào một chỗ sâu mấy ngàn thước. Một mảnh biển dung nham, đậm đặc, địa hỏa đang đốt cháy. Một đám này một đám thực vật sinh trưởng, thoạt nhìn như là cây trà, nhưng đều cao không đến nửa mét. Bọc trong một ít trái cây màu đỏ lửa, hương thơm xông vào mũi. Những trái cây này đều to bằng nắm đấm, đỏ tươi như san hô và đá mã não làm say lòng người. Khi đến gần, mùi hương càng ngày càng đậm hơn. Chỉ có một nhân vật cầm kim thần là hán cảnh giữ. Không đúng, đáng chết. Mảnh trái cây này đã bị hái 1/3. Đẳng cấp cao đã không còn, chỉ còn lại có 12 quả. Sở Phong rất bực bội, không cần nghĩ cũng biết kẻ hái đi trái cây có cấp độ tiến hóa khá cao. Nhưng hắn rất nhanh lại lộ ra nét vui mừng. Trong 12 trái cây còn lại, có mấy quả có mùi hương rất đậm. Hắn nhạy cảm thấy được, đó là quả bằng với cấp độ san hà. Còn lại thì chỉ có thể để cho người ta tiến hóa đến đỉnh cấp quan tưởng. Sở Phong vui sướng lẩm bẩm nói, tốt rồi, nếu như bọn đại lão hắc, bọn họ đều tiến hóa đến cấp độ san hà, nói chừng bọn hắn đều có thể đi bán thánh tử rồi. Thơm quá, ta thật là đói. Khi thiếu nữ đều sắp chảy nước miếng, có rất ít thời điểm nàng không để ý hình tượng như thế này. Chủ yếu là nàng rất đói bụng, ở âm gian thứ gì cũng không thể ăn được, lạnh toát. Soạt một tiếng, một lão già ngồi xếp bằng ở bên kia bờ dung nham mở to mắt. Hai mắt bắn ra ánh điện, sắc bén khiếp người. Đồng thời thân thể phát ra kim quang, tràn ngập trong một cỗ huyết khí. Hy thiếu nữ quyết tâm, đã ném ra thiên đạo tán từ sớm, bành một tiếng bao trùm lấy lão già, khiến cho hùng uy của lão ta trực tiếp bị tán loạn. Hai người tuyệt đối không mềm lòng, bởi vì khi tới đây đã hiểu được, trên tinh cầu này vốn có thổ dân, là một loại người lùn sống ở trong lòng đất. Kết quả thiên thần tộc gần như đã diệt tộc người đó. Người sống cũng chỉ có thể giúp bọn chúng khai thác các loại khoáng thạch. Không có gì lo lắng, vì cường giả này dùng hết pháp lực toàn thân cũng chỉ có thể tiến hóa thành một đám xương máu dưới thiên đạo tán. Sở Phong nhìn thấy thì mí mắt cứ nhảy nhảy. Vũ khí này quá dễ sử dụng. Nếu như không phải địa cầu bị hạn chế, hắn thật sự muốn mang vào trong hành tinh mẹ đi đại khai sát giới, quét ngang 10 phương địch. Xì, mùi lưu huỳnh có khí tức địa ngục cùng âm gian. Hy thiếu nữ vừa mới mở một lục dương quả, lại phun ra lập tức, không thể ăn được. Sở Phong sững sờ, bởi vì hắn cảm thấy mùi thơm nức, khiến cho hắn cũng nhịn không được muốn ăn thêm mấy quả, thèm đến chảy nước miếng. Nhưng hắn nhịn được, muốn mang về cho đám huỳnh đệ kia dùng để tiến hóa. Hy thiếu nữ giúp hắn ân tình lớn như vậy, thì thấy nàng lãng phí như thế, hắn cũng chỉ có thể há miệng ra, không thể nói gì. Ây da, nhập ra thì tùy tục, miễn cưỡng ăn đi thôi. Hy thiếu nữ cao mày, giống như nuốt độc dược mà ăn 3 trái cây đỏ tươi, đầy hương thơm. Cuối cùng nàng cũng ăn no rồi. Nếu là người khác ăn nhiều như vậy, đã sớm hóa thành thàn cốc. Bởi vì lục dương quả tích lũy chính là địa hỏa tinh hỏa, ẩn chứa năng lượng hỏa đạo quá kinh người. Đến một trạm sau cùng, ở trong tinh hệ Ngân Hà, trên thực tế là đã cách địa cầu không xa lắm. Cái này là một viên tinh cầu tài nguyên linh tộc nắm giữ. Sở Phong vốn dĩ không có hy vọng gì. Bởi vì hắn phát hiện đồ tốt thật sự, dị quả cao dai có lẽ đều ở trong đại bản doanh của các tộc. Các tộc địa bên ngoài thì có chút cằn cỗi. Khắp tinh cầu này là biển cát, ánh mặt trời rất gay gắt. Sinh vật bình thường ở trong này rất dễ dàng bị phơi thành thịt khô. Nhưng trong sa mạc cũng có một vài ốc đảo cung cấp cơ sở sinh hoạt cho một số tiến hóa giả. Đây là cây gì? Sao lại có màu vàng nhỉ? Sở Phong kinh ngạc. Hắn cảm giác được sóng linh khí mạnh mẽ, lập tức liền lên tinh thần. Một cây liễu rất kỳ dị. Cốc cây này lại có dương khí toát ra, không tệ. Hy tiêu nữ lập tức tỉnh táo lại tinh thần, nhìn thấy con mồi hài lòng. Cây liễu này rất đặc biệt, cắm rễ trong sa mạc khô hạn, cách xa ốc đảo, không có đầm nước nhưng sống tương đối tốt. Thân cây của nó rất to, mặt ngoài rạn nứt, phiến lá đều là màu vàng, toàn thân phát ra ánh sáng vàng rực, dương khí bừng bừng, rõ ràng khác với cái cây dị quả khác. Trên tảng cây tổng cộng có 18 trái cây, đều là màu vàng, trông giống như quả táo lúc liệu, nhưng lớn hơn quả táo rất nhiều. Tất cả đều lớn như miệng chén, mỗi trái cây đều có dương khí bốc hơi. Đây là một cây liệu biến dị, đã từng bị sét đánh qua, có thể xem như một gốc lùi kích mộc, khó trách dương khí cuồn cuộn. Sở Phong lại nhìn ra vấn đề rồi. Trên cây liệu kia, chỗ thân cây phân nhánh có một đoạn thân cành đang phát sáng nhưng trụi lùi, không có cành lá. Đó là đã từng là một đoạn thân cây, giờ đã cháy thành than. Xung quanh có không ít tiến hóa giả canh giữ. Trong đó cấp độ kim thần là Hán đã có 5 người, nhưng đều đang vế quan. Có thể thấy được rất coi trọng đối với cây liễu này. Rất nhanh Sở Phong đã bắt được một vị tiến hóa giả, mà được thông tin từ trong miệng gã. Đây là một gốc liễu tinh. Trong một lần độ kiếp bị thất bại, bị đánh về nguyên hình, trở thành cây dị quả hiếm có bị xét đánh. Bình thường mà nói, loại dị quả này có giá trị cao hơn so với các loại khác, dương khí cuồn cuộn, đối với tiến hóa giả có chỗ tốt rất lớn. Trên gốc cây này có 18 trái cây màu vàng óng, đã sớm được phân chia, đều cho hậu nhân mang huyết mạch dòng chính của linh tộc sử dụng. Những thiên tài kia mà không phải hậu nhân của thánh nhân thì không thể được sử dụng. Thật không nghĩ tới, ở trong này gặp được một gốc bảo thụ. Trên cây điểu, mười mấy trái cây đều tương đương với cảnh giới san hà, có thể giúp người ta tiến hóa đến cấp độ này. Mà trái cây trên gốc cây này vẫn đang trong thời kỳ sinh trưởng, có lẽ sau này có thể đạt tới cấp độ tố hình hoặc kim thân. Đương nhiên, chỗ quý nhất của nó là dương khí cuồn cuộn, dược hiệu mạnh hơn dị quả cung cấp rất nhiều. Nhưng cứ một thời gian sẽ có bán thánh tới đây bế quan. Nếu như có thể đào đi gốc cây này thì chắc chắn sẽ mang đi. Chỉ là linh tộc lo lắng sau khi đổi hoàn cảnh sống thì không thích hợp cho nó sinh trưởng. Sở Phong cùng Hy thiếu nữ làm đạo tặc, động tác rất nhanh nhẹn, hóa thành tia chớp xông đến cây liễu. Mấy trái cây thoáng cái đã bị khoáng sạch. Trái cây này có mùi vị không tệ, không có mùi lưu huỳnh, mặc dù dương khí rất ít, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với những thứ âm khí xù xù kia. Hy thiếu nữ cho lời bình, sau khi ăn vào một quả, liền không ăn nữa. Ta phải giữ lại mấy quả, đây là khẩu phần lương thực của ta. Mặt mày của nàng hớn hở. Sở Phong cuối cùng cũng không được ăn, hắn thật đúng là muốn nếm thử hương vị như thế nào. Nhưng vì để cho một đám huỳnh đệ lên cấp, hắn nhịn được, về địa cầu trước rồi lại nói. Tiểu tặc ở đâu, ra đây. Có người quát lớn. Người linh tộc tức giận, bọn họ thật không ngờ tới, có người dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, chạy đến nơi này trộm trái cây. Những năm qua nơi đây luôn luôn thái bình, cho nên bọn họ lỏng lẻo đã quen, làm sao mà ngờ tới, một cây đã bị người ta hái sạch. Răng rắc một tiếng, Sở Phong bẻ gãy đoạn trái đen trên lưỡi kích mộc xuống lấy đi. Trái cây đã bị hái sạch, lưỡi kích mộc cũng biến mất. Gốc cây liễu này dần dần hồi phục màu xanh biếc. Đi thôi. Hai người sau khi ném ra thiên đạo tán, đánh giết một đám người, sau đó nhảy lên phi thuyền chạy mất. Rốt cuộc sau khi phi thuyền vũ trụ tiến hành nhiều lần nhảy vọt không gian, đã tiếp cận địa cầu, Sở Phong đã trở về. Lần này, hắn thắng lợi trở về. Lão Hắc, người thiếu chút nữa đã bị người ta đánh chết, còn có Hồ Ca, Lão Lư, Hoàng Ngưu cũng đều bị trọng thương. Ta tìm dị quả cho các ngươi. Tiếp theo là dựa vào tự lực các người cổ đạo, cảnh giới san hà rộng mở cho các người. Sau đó cùng ta đi truy sát đám trứng quân đà đàn mất nết kia. Cái gì mà thánh tử thần nữ ngoài hành tinh, còn có kẻ cả phản bội nữa, thành toán cả một đám. Sau khi đến gần, một tên cầm bầu xanh lam hiện ra, vô cùng xinh đẹp trong trời sao. Cẩn thận, Sở Phong nhắc nhở. Phi thuyền ẩn núp trong hư không, không trực tiếp lao xuống địa cầu. Bởi vì ngoài không gian có một ít tiến hóa giả, luôn chờ đợi cơ hội tiến vào địa cầu. Những tiến hóa giả này có cảnh giới rất cao. Người dẫn đầu đều là sinh vật cấp độ kim thân. Ví dụ như các loại hỏa tích long, hắc huyết cự nhân, ngũ vị yêu hồ cùng với thảo thiết. Lục trực có một đám thánh nhân cũng tới, đồng thời không cần thể diện cho hạt giống tinh thần đi xuống khi đi khai chiến với Sở Phong. Kết quả nhưng đều không tốt gì. Bây giờ, năm đại năng đó có uy tín lâu năm đã rời đi không ít, nhưng vẫn còn một vài người lưu lại. Nhất là người ở cấp độ kim thân không giảm, mà trái lại còn tăng thêm, vẫn luôn chờ cơ hội ra trận. Thật là náo nhiệt quá, có các nhà thám hiểm, hải tặc vũ trụ, nhân mã của các tộc, còn có cả phạm nhân vượt ngục. Sở Phong nhìn chằm chằm bầu trời cao ngoài địa cầu, được phân chia cho rất nhiều thế lực. Ngoài trừ những gia tộc mạnh mẽ truyền thống kia, thì có đủ các loại cờ của các đội ngũ khác nhau, tự mình chiếm một khu. Ta xem chừng sẽ có thánh nhân ẩn nấp bên trong, chúng ta đừng đi qua đó, đi thẳng vào mặt trăng. Sở Phong nói, hắn chuẩn bị về địa cầu từ con đường trên mặt trăng. Dù là trốn ở trong hư không, bọn họ cũng phải vòng qua phía xa địa cầu, cách những thế lực kia khoảng một cách lớn, lo lắng có đại năng sẽ cảm giác được bọn họ. Phi thuyền lặng lẽ đến gần mặt trăng, Sở Phong không để cho thiếu nữ Hy hạ xuống, sợ gặp phải công kích đáng sợ. Bởi vì phi thuyền là thánh khí, cấp bậc quá cao, mà mặt trăng đã từng là chỗ ở của thánh sư, có trận vực vô cùng khủng bố, sẽ chủ động tiến hành phòng hộ. Bé gái họ Sở, mi tự bảo trọng đi. Hy thiếu nữ khuyên hắn cẩn thận, bảo vệ mạng nhỏ là cần thiết nhất, không có cái gì quan trọng hơn với còn sống được. Người cũng cẩn thận đấy. Sở Phong để nàng ta rời đi trước. Hắn lo lắng sau khi mình tiến vào mặt trăng, khi phát động trận vực, sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, dẫn thanh nhân tới. Phi thuyền đã đi xa, Hy thiếu nữ đạp vào đường về, muốn đi lên tình lộ thay thế Sở Phong làm ngô luân hồi. Sở Phong khống chế thuyền lục trúc, ẩn ở trong hư không đến gần mặt trăng. Bản thân là thổ dân, cũng là người thừa kế trận vực trên mặt trăng, nên hắn không gặp phải công kích gì. Mặt trăng có ánh sáng trong trẻo, hố to hình khuyên trên mặt đất có thể thấy được ở khắp nơi. Sở Phong sau khi hấp thu đủ nhiều năng lượng, khi ở trên phi thuyền, thân thể đã cao lên, hình thể cường tráng hơn, trở thành nam tử trẻ tuổi 20 mấy tuổi, cố gắng khôi phục dung mạo trước đây. Sau đó, hắn mặc chiến y thích hợp vào, đeo đao thật dài. Phàm là những thứ có liên quan đến ngô luân hồi đều thu hồi hết lại, không để lại chút dấu vết. Hắn xông vào trong một màn ánh sáng. Thân là người thừa kế của nơi này, nên hắn không hề bị ngăn cản. À, có người. Sở Phong phát hiện ra ở phương xa, có ba thân ảnh nhanh chóng chạy đến. Nhưng hắn không lo lắng. Hắn đã tiến vào vùng đất ánh sáng bảo vệ truyền thừa trong mặt trăng. Ai dám tiến công cùng thánh sư? Lúc trước, ngay cả thánh nhân cũng bị thua thiệt rất nhiều. Muốn chết hay muốn sống đây? Sau khi ba người đó đến gần, hắn đã nhận ra bọn họ, lập tức lộ ra sắc mặt khác thường. Đây là ba vị cao thủ Dương Tuyên, Hồ Khuynh Thành và Tình Lam. Lúc trước lần đầu tiên Sở Phong tới mặt trăng, đã từng gặp được bọn họ, đồng thời còn kết thiện duyên với muội muội của bọn họ. Lúc trước, em họ của Dương Tuyên là Dương San, ở trên con đường tinh không trong nhãn Đãng Sơn. Em gái ruột của Hồ Khuynh Thành là Hồ Nhược Tiên, thì ở con đường tinh không trên Hoa Sơn, không thể tiến vào chủ không gian của địa cầu, đều đã từng đưa cho Sở Phong các loại bí bảo muốn lôi kéo hắn. Khi đó ba người Dương Tuyên, Hồ Khuynh Thành và Tỉnh Lam dùng kết tinh thiên nhãn ở ngoài bầu trời cao chiếu xạ qua Sở Phong để quan sát hắn, làm cho các thánh tử hiểu lầm hắn là thiên tuyển chi tử. Có thể nói rằng ba người này có quan hệ chặt chẽ với Sở Phong. Ba người Dương Tuyên, Hồ Khuynh Thành, Tỉnh Lam lại một lần nữa nhìn thấy Sở Phong, trên mặt biểu lộ ra nét mặt rất đặc sắc. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Này anh vợ, đã lâu không gặp. Sở Phong nhiệt tình chào hỏi, ngoắc tay với Dương Tuyên. Vẻ mặt của Dương Tuyên lập tức khó chịu giống như ăn giày thối. Hắn ta vốn mặc một thân chiến y hoàng kim rất thân võ, anh thư bừng bừng phấn chấn, nhưng bây giờ lại rất khó coi. Chị vợ, chị càng ngày càng xinh đẹp diễm lệ, càng ngày càng trẻ ra đấy. Sở Phong cũng chào hỏi với Hồ Khuynh Thành, có thể coi như rất nhiệt tình. Chỉ là Hồ Khuynh Thành vốn còn mang theo nụ cười nhàn nhạt trên môi, ngay lập tức lại cứng đờ, khó chịu giống như là nuốt phải một đôi giày thối. Người đừng có ăn nói lung tung, chúng ta không phải thân thích gì với người. Dương Tuyền nói nhỏ nhỏ, cái này nếu để cho người khác ở các tộc phía xa nghe được, thì cho dù là bộ tộc của bọn họ rất mạnh cũng không đáng chú ý. Tiểu tử này đã bán hơn mấy trăm thánh tử thần nữ, đã sắp trở thành kẻ địch chung rồi. Hồ Khuynh Thành trong mi lên, nàng sinh ra có một đôi mắt phượng rất đẹp, mà giờ lại có cảm giác rất đau răng. Lúc trước làm sao lại không nhìn ra, Tiểu tử này quả thực là một đại ma đầu, bắt cóc, bắt chẹt, cướp bóc, giết người, làm cho người của các tộc ngoài vực ngoại bị làm cho sứt đầu mẻ trán, gà chó không yên. Đến nay rất nhiều tộc vẫn còn đang mài răng. Sở Phong nói, anh vợ, anh thật đúng là quay người đến vô tình rồi. Lúc trước cuồng công ta đối tốt với muội muội Dương San như vậy. Anh nhìn đi, khi ta đánh vào Nhạn Đãng Sơn, thánh đức thần tử khác ta đều đem bán, còn muội muội của anh thì lưu lại. Ai bảo chúng ta là người một nhà chứ? Còn anh ngược lại thì tốt rồi, còn tuyệt không nhận niệm tình ta. Quay miệng Dương Tuyền co giật, đầu to như cái đấu. Lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, nhỏ giọng nói, anh trai, ta gọi ngươi là anh trai có được không? Anh đừng gọi ta là anh vợ, nếu không thì đám người sau lưng kia sẽ liều mạng với ta đấy. Anh vợ, uổng công ta đối tốt với muội muội anh như vậy, thật là. Sở Phong lắc đầu. Sắc mặt của Dương Tuyên xanh lét, rất muốn đánh người. Chị vợ. Sở Phong lại dây vo đến Hồ Khuynh Thành, ra vừa một bộ rất chi là thân thích. Ngừng, ngừng cho ta. Hồ Khuynh Thành cũng sợ hắn, lo lắng bị cường giả cấp độ kim thần của các tộc khác bên ngoài địa cầu hiểu lầm. Đến lúc đó sẽ nhằm vào bọn họ. Nếu không chị cũng gọi phải tiếng anh trai giống như Dương Tuyên đi. Sở Phong không biết xấu hổ không nóng nảy, mở miệng. Ba người cảm giác rất suối quẩy. Mỗi lần gặp gỡ tên ma đầu này đều không có chuyện tốt gì xảy ra, sẽ bị nghẹn đầy một bụng tức giận. Được rồi, ba vị lão thiên tài, hẹn gặp lại, ta đi trước nhá. Sở Phong sau khi đùa giỡn một phen, quả quyết quay người, lưu lại cho bọn họ một cái gáy. Lão thiên tài à? Trăn ba người hiện đầy vật đen. Đơn giản là chịu không được. Đây là một loại xưng hô gần đây mới được lưu truyền. Người thế hệ này của bọn họ đều nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương người tập kích loạt thần hải kia. Nếu như biết người kia là ai, đoán chừng người đời này đều sẽ liều mạng với hắn. Sau khi về địa cầu, ta sẽ đi ôn chuyện với muội muội của các vị. Sau khi loại lời nói này truyền đến, thì ba người phía sau hắn lập tức đều lảo đảo. Trong lòng có 100.000 con ngựa thảo nguyên thét thét chạy qua. Tranh thủ thời gian ấy, lấy ra quang não, liên hệ với muội muội của bọn họ. Mấy thằng này, mà đầu kia có hành tung quỷ dị. Có người nói rằng hắn đang bế quan trên địa cầu. Cũng có người nói hắn đã đi vào tinh không. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn luôn ở trên mặt trăng. Ba người hồ nghi, không dám lộ tin tức ra ngoài, sợ bị người khác hiểu lầm. Trên mặt trăng, hố hình khuyên, một tòa lại một tòa. Sở Phong lấy được gốc cây nguyệt quế chết héo kia, cao tới 500 trượng. Hắn nhặt được một vài cành khô. Sau đó hắn tiến về một nơi khác. Hắn muốn lấy một chút thuốc dẫn mạnh mẽ. Phế tích rất rộng lớn, gạch ngói vụn rải rác khắp nơi trên mặt đất. Vách nát, tường nghiêng, kể đại chuyện bi thương của ngày xưa. Điện thanh đồng phía sau liền biển đứt gãy, sát khí ngập trời cuồn cuộn mãnh liệt. Một con bạch hổ nằm ở nơi đó, còn lớn hơn ma sơn thái cổ. Bị một cây là một cây cột đá to lớn đâm thủng thân thể, đính nó ở bên ngoài mặt trăng. Chỉ vẹn vẹn những cột đá kia cũng đã rất khiếp người, thấm đẫm máu, đứng sừng sững ở nơi đó. Hung hổ giống như đã chết đi rất lâu, lại giống như là còn lưu lại một hơi, còn có một sợi sinh cơ vậy. Sát khí kinh khủng tiết ra từ trong thân thể bạch hổ, khiến cho hư không cũng đang run sợ, muốn xé rách bầu trời, dường như muốn khiến cho người ta ngạt thở vậy. Mấu chốt nhất là bạch hổ bị những cột đá thô to kia đóng xuyên, nơi đó có ký hiệu trận vực lấp lóe bao trùm bản thể của hung hổ. Bằng không thì kia loại khí tức kia tiết ra ngoài sẽ càng thêm khủng bố hơn. Tầm mắt của Sở Phong bây giờ rất khác biệt, đã nhìn rõ ràng hơn. Hắn rất vững tin con bạch hổ này đã đụng chạm đến lĩnh vực chiếu rọi chư thiên, thậm chí đã bước vào một chân nhưng vẫn phải chết ở chỗ này. Đây là một vị tiến hóa giả, thánh nhân ở đỉnh cao nhất, gần như đã sắp đột phá. Sở Phong muốn lấy đi một chút máu bạch hổ, nhưng hắn thấy rất đau đầu. Cột đá hình thành ký hiệu trận vực kia đã che đậy nơi đây, làm cho huyết khí không thể tiết ra ngoài. Hắn muốn kêu gọi tháp truyền thừa ở trên mặt trăng, nhưng không ai có thể để ý đến hắn. Cuối cùng Sở Phong vòng vo một vòng lớn, phát hiện ở một bên cột đá khác có từng tia huyết dịch thẩm thấu ra bên ngoài, không bị phong bế hoàn toàn. Hắn cực kỳ vui, quả quyết lấy đi những thứ này. Đáng tiếc là theo năm tháng, tinh hoa cùng sát khí trong máu đều đã bị tiêu hao. Dù sao cũng là thần thú, máu của nó dù đã hết hạn sử dụng, không thể bảo đảm chất lượng, nhưng cũng vẫn có hiệu quả bất phàm. Cuối cùng Sở Phong rời đi, mượn trận vực trên mặt trăng, trong nháy mắt tiến hành nhảy vọt, xuất hiện trên một hòn đảo bị sương mù che lấp trên Đông Hải. Lúc trước, hắn đã lấy được tin tức từ chỗ Long Nữ, ở trên hòn đảo này đi lên mặt trăng, bây giờ dọc theo đường cũ quay trở về. Địa cầu, hãy run sợ đi, ta về rồi. Sở Phong tự nói, đi ra khỏi đảo sương mù, sau đó xuất hiện ở trên biển Đông Hải, tâm tình bị khuấy động. Lúc trước hắn lấy một hòn đá từ Bất Diệt Sơn ra, chỉ cần cẩn thận cảm ứng là tìm kiếm được nơi tọa lạc của Bất Diệt Sơn. Sở Phong đi theo một phương hướng, đạp trên sóng biếc, giống như một tia chớp điện, gây nên tiếng nổ như sấm trên Đông Hải, sóng lớn màu trắng ngập trời. Rất nhanh, hắn đã phát cách Bất Diệt Sơn không xa lắm. Lúc này ánh mắt của hắn dựng lên, hắn nhìn thấy một vài thuyền lớn đang lảng vảng, cũng nhìn thấy một vài thánh tử của vực ngoại. Có một vài người hắn nhận ra, đã từng thấy qua, có vài người thì không biết, là gương mặt lạ, có lẽ là mới giáng lâm. Nghĩ đến Đại Hắc Cừu bị người ta chém ngang hông, Lão Lư thêm một chút đã hóa thành một vũng máu bùn. Hoàng Ngưu cùng Âu Dương Phong cũng bị trọng thương suýt nữa mất đi tính mệnh. Sở Phong lập tức nổi trận lôi đình, nộ khí sùng thiên. Mấy lão ngoài hành tinh, các người muốn chết phải không? Sở Phong thét lớn một tiếng giống như sấm chớp. Sở Phong, tên ma đầu này lại xuất hiện, bày trận xuất kích, lập tức đưa tin ra ngoài, triệu tập nhân mã. Sắc mặt của một số người lúc này lập tức thay đổi. Người có tên, cây có bóng, Sở đại ma đầu là giết ra được uy danh, cũng không biết có bao nhiêu tiến hóa giả vực ngoại đã nếm qua thiệt thòi lớn từ hắn. Gần đây nghe nói hắn rời khỏi địa cầu, đi ra vũ trụ, tại sao lại đột nhiên xuất hiện rồi? Sở Phong quá nhanh, thiên nhan chỉ xích hiện ra, vọt đến, rút ra luân hồi đao màu đỏ sậm, trực tiếp đánh cho một chiếc thuyền lớn sụp đổ. Làm sao sẽ cho mấy tên này cơ hội bay trận? Trường đao của Sở Phong hướng về chỗ nào là lập tức có máu tóe lên. Một cái đầu của địch nhân sẽ bay ra ngoài. Một vị thánh tử bị chém giết. Phốc phốc phốc. Đây là một trận chiến bất ngờ, gần như là một bên đổ sát. Nơi này tổng cộng có 11 vị thánh tử, sau khi bị kịch chiến đều bị chặt đầu chôn thây tại đây. Nếu như ôn hòa nhã nhặn, Sở Phong còn định bắt sống sau đó bán đi. Thế nhưng sau khi nghĩ đến đám người Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong phải chịu đau đớn, mỗi người đều bị trọng thương sắp thở ra hơi cuối cùng, lại nhìn thấy những thánh tử này quanh quẩn xung quanh, muốn săn giết bạn bè của hắn, Sở Phong làm sao còn tâm tình bán đấu giá, trực tiếp cho một đao đều bổ đầu sạch. 11 vị thánh tử đền tội, vùng biển này hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì khi có bọn họ ở đây, không cần biết là hải thú gì cũng không dám đến gần. Nước biển bị nhuộm đỏ màu máu, những thánh tử này khi còn sống đều là hình người. Sau khi hiển hóa ra bản thể, thì có người là mãnh thú với răng nanh dữ tợn, có người có vẻ chỉ chít, cũng có người là mãnh cầm với lồng vũ cứng rắn như kim loại, chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng chỉ trong chốc lát, bọn chúng đều tan rã, bị lực lượng của luân hồi đao ăn mòn sạch sẽ, hình thần câu diệt. Nhất thời, nhanh tay diệt sạch rồi, có lẽ nên bắt hai tên mang về, để cho anh em cải thiện thức ăn. Sở Phong bình tĩnh lại, lửa giận có chút lắng xuống. Một đao trong tay, ở đây đại khai sát giới, dùng cho tức giận trong lòng hắn giảm đi không ít. Biển Đông Hải rất rộng lớn, ở vùng đất này có 11 vị thánh tử canh chừng, không có người khác. Ngoài trừ tiếng sóng lớn giữa đất trời thì không có âm thanh nào khác. Sưu! Sở Phong quá nhanh, nhanh như điện chớp. Thân hình ở sát mặt biển lướt nhanh. Chỉ trong giây lát đã đi được cả trăm dặm, đến gần một mảnh sương mù. Không hề nghi ngờ gì, nơi này chính là nơi có Bất Diệt Sơn. Quả nhiên còn có người. Sở Phong nhìn thấy một số đội ngũ đang đi dạo quanh khu vực sương mù, thế mà đã tìm được nơi đây. Bọn tiến hóa giả ngoài hành tinh này thật không đơn giản, đã sắp tìm thấy Bất Diệt Sơn đến nơi rồi. Nhưng khu vực sương mù rất quái dị. Có rất nhiều người sau khi tiến vào không tìm được Bất Diệt Sơn, thậm chí dẫn đến việc một vài tiến hóa giả hoàn toàn biến mất, rốt cuộc vẫn không thể đi tới. Trâu ngốc, cút ra đây cho ta. Ta có thể cho người một mạng. Thù làm vật cưỡi của ta. Âm thanh chói tai ở bên ngoài một mảnh sương mù màu xám khác vang lên, kèm theo tiếng cười to. Đây là một chiếc chiến thuyền năm màu, bên trên có các loại trang bị, ví như vũ khí nóng hay là bí bảo phi kiếm đài, tương đối lẫn lộn linh tinh. Đây là một chiếc thuyền hải tặc vũ trụ. Bây giờ vùng biển này có ngư long hỗn tạp, dạng tiến hóa giả gì cũng có. Ngay cả hải tặc trong vũ trụ cũng đã điều động một tiểu đội tiến vào địa cầu, muốn nhấn đốc cháy nhà mà đi hôi của. Bất Diệt Sơn là thánh địa của yêu tộc, là nơi chuyên huấn luyện yêu thánh, có vô tận tạo hóa, thế lực khắp nơi đều phải đỏ mắt. Chỉ tiếc là điều kiện đi vào quá hà khắc, bị hạn chế nghiêm ngặt. Còn cóc kia, người luôn luôn nói mình có huyết thống thần thú, có gan thì đi ra đây đi, đại gia ta sẽ giúp người lấy máu, nhìn một chút, có phải thật vậy hay là không? Trên thuyền hải tặc, truyền tới tiếng cười nói phóng đãng của một người đàn ông. Những người khác cũng cười to theo gã. Ánh mắt của Sở Phong lập tức sắc bén lên. Đã đánh đến tận cửa nhà, chặn ở ngoài mảnh sương mù này, lại khiêu chiến như vậy, thật sự là khinh người quá đáng. Sở Phong biết tình hình đám người Hoàng Ngưu, Đại Lão Hắc, Âu Dương Phong. Nhưng như còn có thể chiến một trận, tuyệt đối sẽ không chịu nhục nhã trốn ở bên trong như thế. Có thể nào dễ dàng tha thứ cho người bên ngoài làm can rồi nhục nhã bọn hắn như vậy? Các vị đạo hữu, đây là một chút đặc sản của Bồng Lai, xin mời. Cách đó không xa có một chiếc thuyền lớn lái tới, đưa lên một chút thịt rượu trái cây cho người trên thuyền hải tặc, rất là khách sáo. Ánh mắt của Sở Phong khiếp người, ký tức lập tức tăng thêm một đoạn, khiến cho một số người ở trong vùng biển này cảm giác lên. Cảm giác giống như có một con hùng thú thái cổ đang thức tỉnh. Các vị cẩn thận một chút, nếu có tình huống không đúng thì lập tức báo cáo. Đến lúc đó, có mấy người vạn tinh thể từ thành tiên, vô kiếp thân thể ra mặt giải quyết phiền phức. Có người nhỏ tiếng nói. Sợ cái gì? Một đám lông rùa mà thôi, bị người trong liên minh đánh cho tan phế. Trên trăm bồn phái tiến hóa liên thủ, có ai dám không phục? Nhưng tiểu yêu quái trên đảo kia không gây ra nổi sóng gió gì, chờ đi chết cả đi. Lại có một chiếc chiến thuyền lớn xuất hiện. Phía trên có mấy vị thánh tử và thánh nữ đang uống rượu, tâm trạng rất thả lỏng. Một người cầm chén rượu trong tay, mỉm cười nói. Chúng ta đến để đi săn. Nếu như có thể lấy được tạo hóa của Bất Diệt Sơn từ trên người bọn họ, vậy thì chuyến đi này đúng là không tệ. Trên chiếc thuyền kia, một vị nữ tử xinh đẹp mỹ lệ khẽ cười nói. Sở Phong còn bị dọa cho không dám thò đầu ra, nói đã đang ở trong vũ trụ. Theo ta thấy là do hắn không có can đảm xuất hiện. Lời đồn đều nói hắn rất tà dị, xem ra thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Trên thuyền lớn ngũ sắc của hải tặc vũ trụ, lập tức có một tên hải tặc thô kệch đứng dậy, hà hà cười nói. Cái gì mà sợ ma đầu, phần chó thôi. Hắn giờ đang chạy trốn, nếu dám trở lại, ta đánh cho hắn tè ra quần, để hắn tới hầu hạ đại gia. Người Bồng Lai đảo cũng đang cười, nói ra lời nói rất không xuôi tai, hoàn toàn không coi mình là tiến hóa giả bản thổ. Góc độ suy nghĩ, cân nhắc đều là theo người vực ngoại. Oanh! Sở Phong ra tay, nhìn thấy đám người này quá ngang ngược, dám chặn ở chỗ này, còn nhiều lần phát ngôn ngông cuồng, hắn lập tức xuống tay chém giết. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.